Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Kiều Nguyệt xấu hổ cười, bất quá cũng phải nói, hiện giờ nàng thật đúng là không đem trên dưới 100 lượng bạc để vào mắt. Nàng tự mình có vốn riêng, nam nhân lại biết kiếm tiền, lần này từ bên ngoài trở về, trong nhà bạc lại nhiều gấp đôi, tuy còn cần cầm đi làm tiền vốn, không thể dùng toàn bộ, nhưng cho mượn mấy trăm lượng bạc không phải nói chơi. Việc mua cửa hàng trước đó Chu Tiến liền cùng Lư Kiều Nguyệt nói qua, hai người cũng coi như biết nhị phòng hiện giờ có thể bỏ bao nhiêu bạc, đem các mặt đều suy xét chu toàn, Chu Tiến mới mở miệng nêu ý kiến. Tiến tử, ngươi ngàn vạn chớ trách, nhà đầu này chính là vô tâm, cũng không phải là cái loại này đem bạc nhà chồng chuyển đến nhà mẹ đẻ, Mai Thị thay nữ nhi giải thích. Tin tức còn chưa có thả ra, là bởi vì hai vợ chồng già cùng Trần Thúc quen biết, đều là láng giềng cũ vài thập niên, cho nên trước đó lộ tiếng gió. Đối phương chào giá cũng coi như không quá cao, 180 lượng bạc. Trước sau hai tiếng, phía trước một là gian cửa hàng lớn, mặt sau có hai gian nhà ở, có thể dùng để người ở, cũng có thể dùng để cất hàng hóa. Lư Minh Hải trở về nói, ngày kế người một nhà nhị phòng tính cả Lư Kiều Nguyệt cùng Chu Tiến, mênh mông cuồn cuộn một đám người liền đi xem cửa hàng. Lại nói tiếp là kỳ thật cửa hàng này cũng không nhỏ, chính là vị trí có chút không ở phố chính, mà là dựa ở chỗ ngoặt. Kỳ thật nghĩ cũng biết, vị trí này cũng sẽ chỉ bán khoảng 180 lượng. Mặt tiền tuy nhỏ, nhưng bên trong lớn, mặt khác mặt sau còn có cái tiểu viện tử, trong viện có cái giếng, trong một góc sân còn có gian nhà bếp. Cùng nhà nhị phòng ở nông thôn tất nhiên là bé hơn. Tuy nhỏ, nhưng cũng hoàn chỉnh, đặc biệt là trong viện có giếng, làm đậu hũ không được thiếu nước. Tuy rằng tạm thời là không cần ở chỗ này làm đậu hũ, nhưng ai biết về sau có thể cần hay không, có giếng luôn là tốt hơn. Thấy nhị phòng một nhà đôi mắt đều ở cái giếng đảo quanh, kia chủ nhân cười ha hả nói. Chúng ta khu này cửa hàng không ít, nhưng cửa hàng có giếng lại không nhiều lắm, cửa hàng này là tổ nghiệp, giếng này vẫn là ông nội của ta lúc ấy xây. Nước giếng vừa ngọt vừa mát, cũng không cần giống cửa hàng khác, dùng nước còn phải đi đầu phố kia gánh nước. Đây là Trần lão đệ cùng ta là nhiều năm làm lão bằng hữu, hắn mở miệng, cho nên tin tức ta muốn bán cửa hàng liền không thả ra ngoài, bằng không chỉ bằng vào cái giếng này, liền có không ít người muốn mở quán rượu quán ăn tới cửa. Cũng xác thật như vậy, này không xem là nói mạnh miệng, trong huyện cùng ở nông thôn không giống nhau, dân cư dày đặc phòng ở cũng nhiều, cũng không phải từng nhà đều thích hợp xây giếng. Khả năng bởi vì trải qua quá một hồi nạn hạn hán, Chu Tiến đối với giếng phá lệ nhìn với con mắt khác, nhớ trước đây thời điểm hắn xây phòng ở, liền ở nhà xây hai cái giếng. Trong viện một cái, vườn rau phía sau còn có một cái. Nếu là hắn mua cửa hàng, chỉ cần có cái giếng này cũng đủ khiến cho hắn nguyện ý bỏ tiền. Bất quá này dù sao cũng là việc của nhà nhạc phụ, hắn có thể ra chủ ý, nhưng là không thể quyết định thay. Được, Lư Minh Hải đánh nhịp nói, đột nhiên mua được tài sản lớn như vậy, tuy rằng mệt, nhưng người một nhà đều thập phần cao hứng. Sau khi trở về, Mai Thị cố ý xuống bếp làm cơm, người một nhà ngồi cùng nhau ăn cơm, các nam nhân còn uống rượu. Đặc biệt là Lư Minh Hải uống đầy mặt hồng quang, làm Mai Thị mắng hắn thích khoe khoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 ngày nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, có thể là bởi vì tâm tình cấp bách. Nhiều ngày nay nhị phòng đều có một loại tâm tình gấp không chờ nổi. Tính giá thị trường trên phố này, cửa hàng giống như vậy nếu cần 180 lượng có chút đắt, bất quá chỉ tính cái giếng cũng đáng đến 20 lượng. Lư Minh Hải lập tức liền ra bạc, cùng lão chủ nhân với Trần Thúc đi đổi tên khế đất. Lúc sau hai nhà còn muốn đi huyện nha một chuyến, bởi vì này khế đất khế nhà còn muốn đổi tên. Chờ làm xong hết mọi việc cũng tới buổi chiều. Nhị phòng nói muốn tìm một chỗ để mời Trần Thúc ăn cơm, Trần Thúc lại nói về sau hai nhà chính là láng giềng, có rất nhiều cơ hội. Cũng là biết nhị phòng một nhà nhiều người không quá tiện. Hôm nay Lư Kiều Nguyệt cũng đem Điểm Điểm đi theo, mặc tã lót thật dày, để cha hài tử ôm. Tiểu gia hỏa cũng nghe lời, hơn phân nửa ngày đều không có khóc. Nhị phòng một nhà lại ước định ngày khai trương mời Trần Thúc tới cửa hàng ăn cơm, người một nhà liền vội vội vàng vàng về nhà. Lão chủ nhân chuyển nhà còn cần chút thời gian, ước định chính là 10 ngày sau đem cửa hàng đưa ra. Tới ngày nhận cửa hàng, hai vợ chồng Lư Minh Hải cũng Lư Quảng Nghĩa đi nhận cửa hàng. Đứng ở cửa hàng trống trải, một nhà ba người sắc mặt đều tràn ngập vui sướng. Hôm nay Chu Tiến cũng đi, hắn là đi làm sa phu. Chờ sau khi trở về, hắn đối với Lư Kiều Nguyệt nói, mua cửa hàng thật không sai. Về sau có cơ hội trong nhà cũng mua hai cái cửa hàng, liền đặt ở nơi đó sống bằng tiền cho thuê phòng, thuê đất cũng là một món tiền thu. Lư Kiều Nguyệt không tỏ ý kiến, giận hắn nghĩ cái gì thì liền muốn cái đó. Mua cửa hàng tiền là không thiếu, nhưng cho thuê cửa hàng cũng cần có người lo liệu. Thời tiết ấm lên, Chu Tiến liền phải ra cửa, Lư Kiều Nguyệt ở nhà trông hài tử, nào có này công phu đi làm cái này. Hơn nữa, mua cửa hàng cũng phải xem cơ hội, nhị phòng ra đây là cơ hội vừa khéo, mới mua được cửa hàng thích hợp như vậy. Cửa hàng ở đoạn đường không tốt thật ra không ít, mấu chốt là sống bằng tiền cho thuê cũng thu không đủ tiền bỏ ra mua, hà tất đi phí công phu. Chu Tiến nghĩ nghĩ cảm thấy tức phụ nói có đạo lý, hắn cũng là xem nhà cha vợ có được tài sản, nhất thời có chút nóng lòng, lúc này ngẫm lại thật không đáng đi phí cái công phu kia, tạm thời đánh mất cái ý niệm này. Bất quá cũng chỉ là tạm thời mà thôi, chờ đụng tới có chỗ thích hợp, vẫn là muốn mua. Bạc đặt ở nơi đó sẽ không sinh ra bạc, chỉ có tiêu đi ra ngoài mới có thể tiền sinh ra tiền. Cách chương.